Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1039, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1039, thím triệu tôi lúc này Lục Hàn Đình cất giọng trầm tháp. Thím triệu chuẩn bị một gian phòng cho khách cô giáo Hạ đêm nay không về. Cái gì, thím triệu khựng lại, bà nhìn Lục Hàn Đình, lại nhìn Hạ Tịch Quán, thím triệu là người từng chảy, lập tức liền hiểu ra gì đó. Vậy, tôi sẽ lập tức dọn phòng đây, thím triệu nhanh chóng chảy. Mặt Hạ Tịch Quán đỏ bừng, cô biết thím triệu đã đoán được những gì, anh là nam chủ nhân nơi này, đương nhiên sẽ không cảm thấy gì, nhưng cô về sau sao mà đối mặt thím triệu được đây. Lúc này vạt áo của cô bị một cái tay nhỏ kéo lấy rồi, Tiểu Dịch Dịch ngước khuôn mặt nhỏ lo lắng nhìn cô. Cô giáo, tiên nữ, mặt cô đỏ quá, có phải bị sốt rồi không ạ? Hạ Tịch Quán nhanh chóng lắc đầu. Dịch Dịch cô giáo Hạ không sao, đại khái là... quá nóng thôi, Lục Hàn Đình nhìn dáng vẻ cô nói dối chảy chật, đêm nay cô mặc chiếc váy vàng nhạt, lúc này cô và Tiểu Dịch Dịch ngồi trên thảm lông dê, chân để nghiêng, tư thế của cô vẫn rất ngoan ngoãn dè dặt, hiện tại hai cái đùi đẹp vừa mịn lại trắng khép lại thật chặt với nhau, đầu gối uốn lại, hệt như mỹ nhân ngư. Lục Hàn Đình đứng dậy đi tới, anh quỳ gối ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con, nghiêm trang hỏi. Lục Thần Dịch cô giáo Hạ làm sao vậy? Tiểu Dịch Dịch chỉ khuôn mặt nhỏ đỏ như trái cà chua của Hạ Tịch Quán. Bố ơi, cô giáo Hạ hình như bị bệnh rồi. Bố xem thử nào, Lục Hàn Đình giơ tay phủ lên trán Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán quay đầu tránh anh đụng vào. Anh sao lại không biết cô bị gì được vậy mà anh còn làm bộ quan tâm cô kẻ mặt người dạ thú này. Bàn tay to của Lục Hàn Đình cứng lại giữa không trung, mi tâm anh tuấn nhanh chóng trầm xuống, môi mỏng khẽ động. Lục Thần Dịch trên lầu có hòm thuốc, con cầm nhiệt kế qua đây đo độ cho cô giáo Hạ. Dạ, Tiểu Dịch Dịch nhanh chóng đứng dậy chạy lên lầu. Hiện tại thím triệu và Tiểu Dịch Dịch không ở đây, trong phòng khách chỉ còn sót hai người bọn họ, ngón tay thon dài Lục Hàn Đình lập tức nắm chiếc cằm xinh xắn của Hạ Tịch Quán, lôi khuôn mặt tuyệt sắc lớn chừng bàn tay nhỏ kia đến rồi trước mắt mình. Hạ Tịch Quán, có phải cô còn chưa rõ thân phận của mình không? Giữa chúng ta cô có quyền từ chối sao? Hạ Tịch Quán bị ép ngửa đầu đối diện với anh, cô nhìn thấy tối tăm và lửa giận trong tròng mắt anh, khiến người hoảng sợ. Lục Tổng, anh hiểu lầm rồi, không phải anh nói giữa chúng ta là quan hệ không thể công khai sao, tôi sợ. Thím triệu và Dịch Dịch sẽ biết quan hệ của chúng ta. Lục Hàn Đình trên cao nhìn xuống lạnh mắt nhìn cô, sau đó nhướng mày kiếm anh khí. Dịch Dịch đương nhiên sẽ không biết quan hệ giữa chúng ta, còn về thím triệu. Cô cảm thấy qua đêm nay thím triệu còn có thể không biết à, anh nói chuyện sắp xảy ra giữa hai người quá mức, khuôn mặt Hạ Tịch Quán đỏ trắng đan xen, qua đêm nay cho dù bọn họ không nói, thím triệu cũng sẽ quét dọn ra giường, là một người từng chảy nhất định sẽ biết. Hạ Tịch Quán cuộn tròn ngón tay, không biết thím triệu thấy một giáo viên như cô leo lên giường của ông chủ của mình sẽ thấy cô thế nào? Cô đang suy nghĩ cái gì? Yên tâm, thím triệu rất có mắt cũng rất đúng mực, hiện tại tôi chưa kết hôn, bên người nhất định sẽ có phụ nữ, chuyện mang phụ nữ về nhà qua đêm rất bình thường, hiểu chưa? Đôi mắt trong vắt của Hạ Tịch Quán nhìn anh, Lục Hàn Đình nhìn khuôn mặt nhỏ như hoa như ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấy, dưới lòng bàn tay là làn da trắng mịn như sữa bò, trong tròng mắt anh nhuốm men say buông thả cùng tà mị, dứt khoát cúi đầu, anh hôn lên môi cô. Lúc anh hôn Hạ Tịch Quán liền ngửi được mùi rượu trên người anh thực sự uống rượu, hơn nữa hẳn là uống rất nhiều. Thân thể mềm mại của Hạ Tịch Quán cứng đờ, bị động mặc anh hôn, bây giờ cô rất lo lắng, sợ thím triệu và Dịch Dịch đột nhiên đi xuống. Cách chương.